Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, vương giả chi chiến mở ra. Thời gian chỉ hướng 9 giờ chỉnh, to lớn hệ thống nhắc nhở âm thanh ở trên thế giới bầu trời vang lên. Tuyên cáo giới thứ nhất vương giả chi chiến mở ra. Đinh! Lần này vương giả chi chiến trong trận đấu tất cả công hội bắp cùng nó bắp biến mất. Có thể triệu hoán sủng vật hợp tác tác chiến. Có thể ngồi cưỡi chiến đấu tọa kỵ tiến vào chiến đấu. Tiến vào sân thi đấu về sau tất cả kỹ năng đổi mới. Vương giả chiến trường đã mở ra. Phải chăng tiến vào ghép đôi, ghép đôi. Ghép đôi thành công. Ngày chiến đấu đem tại 10 giây đồng hồ sau bắt đầu. Từ bỏ coi là thất bại, phải chăng lựa chọn truyền tống? Truyền tống, Tô Dương lập tức ra lệnh, quang ảnh lóe lên, Tô Dương thân ảnh biến mất, tiếp lấy liền xuất hiện tại một mảnh diện tích cực lớn màu trắng bàn đá trên quảng trường. Đứng tại hắn đối diện 50 mét chỗ là một vị thân thể mặc màu đen trọng giáp đầu đội đầu hổ màu đen đầu. Khôi búa chiến sĩ, đẳng cấp. Có vẻ như chỉ có cấp 64. Cái này khác biệt cũng quá lớn chút đi. Tô Dương nhỏ giọng thầm thì một câu. Hiện tại cũng coi là minh bạch vì sao muốn liên thắng 10 trận mới có thể đi vào chính thức thi đấu. Đoán chừng là dự thi nhân số quá nhiều. Giữa hai người ngăn cách một tầng màn ánh sáng màu vàng. Đó là vô địch màn sáng. 10 giây đếm ngược bắt đầu. Chỉ có chờ đến đếm ngược đi đến trận đấu mới sẽ bắt đầu. Có lầm hay không a? Trận đấu thứ nhất thì gặp phải cái cấp 80. Cái này sao có thể đánh thắng được? Cái kia trọng giáp chiến sĩ lập tức phàn nàn lên. Hiện giai đoạn có thể lên tới cấp 80 người chơi trên cơ bản đều là cao thủ bên trong cao thủ. Cho nên nhìn thấy Tô Dương cái này cấp 80 cung tiễn thủ. Trọng giáp chiến sĩ tự sát tâm tình đều có. Tô Dương theo trong ba lô tay lấy ra mặt nạ mang lên mặt. Sau đó đem tử đồng triệu hoán đi ra. 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc. Màn sáng biến mất. Tiểu tử chịu chết đi. Áo giáp màu đen chiến sĩ dẫn theo đại phủ đầu. Một bên lớn tiếng kêu la một bên hướng Tô Dương xông lại. Hắn sủng vật là nhân sâm. Rất đồ bỏ đi loại kia. Tô Dương đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tử đồng chủ động tiến lên. Hướng về hướng ở phía trước chiến sĩ phát động tiến công. Oanh 2568. Hắc sắc ma pháp cầu oanh kích tới. Tại áo giáp màu đen chiến sĩ ngực miệng nổ tung. Đánh dụng cái kia chiến sĩ hơn 2000 máu. 1/3 lượng máu lập tức liền không có. Ta dựa vào. Đây là cái gì quỷ sủng vật? Thật là đau. Oanh, trừ 3868. Một cái màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đánh vào áo giáp màu đen chiến sĩ đỉnh đầu. Hơn 3000 điểm thương tổn toát ra. Áo giáp màu đen chiến sĩ lập tức cũng chỉ còn lại có tàn huyết. Tô Dương lúc này bắn ra một tiễn. Sau đó liền kết thúc chiến đấu. Xuất hiện tại hoàng thành về sau, cái kia áo giáp màu đen chiến sĩ hoa hoa kêu to lên. Khinh cuồng lưu tô, ta xxx người cái bố khỉ, thế mà trận đầu liền để ta gặp phải cái kia ôn thần. Vận khí này quả thực, áo giáp màu đen chiến sĩ mấy ngày gần đây nhất đoán chừng đều phải nhức cả trứng. Tô Dương thắng về sau cũng bị truyền tống đến hoàng thành. Hắn vẫn chưa làm dừng lại, lập tức trở về Lăng Vân Thành nhận nhiệm vụ đi. Trò chơi tiến hành đến hiện tại, lên tới cấp 50 người chơi đã vượt qua 100 triệu. Báo danh tham gia vương giả chi chiến cần phải chiếm đại đa số. Vẻn vẹn chỉ là hoa hạ chiến khu bên này. Tham dự vương giả chi chiến người chơi nhân số cần phải thì vượt qua 10 triệu. Nhiều người như vậy tham gia. Đấu vòng loại hao tổn tốn thời gian tự nhiên rất dài. 5 ngày trước là đấu vòng loại, cho nên không có cái gì đáng xem. Chân chính cao thủ đều sẽ dần dần trổ hết tài năng. Làm xong quan chức nhiệm vụ, Tô Dương lại lựa chọn ghép đôi tiến vào đội ngũ. Ghép đôi rất nhanh thành công. Trận thứ hai trận đấu bắt đầu. Tô Dương lập tức lựa chọn truyền tống. Không hề nghi ngờ, đối thủ vẫn như cũ bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Tham gia thi đấu chàng, Tô Dương không có tiếp tục tiến vào ghép đôi đội ngũ, mà là một người đi vùng phía Tây hoang dã. Cấp 80 năm người phó bản còn không có đánh. Hắn muốn đi thử xem. Hiện giai đoạn, lên tới cấp 80 người chơi cũng không có bao nhiêu. Hết thảy cùng nhau cũng liền 10 cái. Hơn nữa còn phân thuộc khác biệt thế lực. Cho tới bây giờ, cấp 80 năm người phó bản hỏa diễm liệt cốc còn không có đánh. Tô Dương muốn một người đi thử xem. Hỏa diễm liệt cốc nghe nói là từ hỏa thần dùng vũ khí bổ ra đến. Nơi này cả ngày bị liệt hỏa bao trùm, cư trú đại lượng hỏa diễm cẩu quái. Gần nhất, được xưng là hỏa diễm huyệt cư nhân bộ lạc dần dần hình thành quy mô. Đồng thời có truyền ngôn nói chỗ sâu có một nhóm sùng bái hắc ám lực lượng tín đồ đã chiếm cứ hỏa diễm liệt cốc chỗ sâu. Bọn họ tự xưng đốt lưỡi đao thị tộc. Ngay tại tập kết chuẩn bị phát động công kích, đối vùng phía Tây hoang dã cái thôn xóm an toàn cấu thành vô cùng đại uy hiếp. Đây là hỏa diễm liệt cốc lưng giới thiệu. Tô Dương đi vào hỏa diễm sơn tiến vào phó bản. Tiến bản về sau, Tô Dương xuất hiện tại một đầu từ hai tòa núi cao kẹp lại thành. Khép lại thành đường đi phía trên. Chỉ có một con đường. Quái vật thì phân bố tại con đường tắt này phía trên. Trực tiếp giết đi qua là đủ. Hỏa diễm cẩu quái, đẳng cấp 80, lượng máu 120.000. Phía trước trên đường chỉ có cái này một loại quái vật. So chó nuôi trong nhà một vòng to, toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm. Phương thức công kích vì miệng phun hỏa cầu, thuộc về loại hình ma pháp quái vật. Lượng máu 120.000, tại cấp 80 quái vật bên trong cũng không tính cao. Loại hình ma pháp quái vật lượng máu cùng phòng ngự so vật lý hình quái vật đều sẽ thấp hơn một số. Tô Dương đem Nguyệt Ma triệu hoán đi ra. Quát nói, Tử Đồng, cùng ta cùng tiến lên. Oanh, Tử Đồng dẫn đầu phát động công kích. Một cái tán hồn đánh tới. Chúng đích tiểu quái về sau liền đánh dụng tiểu quái 3.000 ra mặt máu. Thương tổn cũng không tệ lắm. Phốc, 2.450. Tô Dương cũng đối hỏa diễm cẩu quái phát động tiến công. Một cái công kích thường đánh tới. Thương tổn coi như không tệ. Tô Dương tỷ lệ bạo kích cùng bạo kích thương tổn rất cao. Kỹ năng thương hại cũng rất đủ. Liên thủ với Tử Đồng giết chết một đầu hỏa diễm cẩu quái đại khái cần 12-13 giây thời. Gian, tốc độ không tính chậm cũng không tính nhanh. Hỏa diễm cẩu quái giải rác phó bản. Một lần giết một đầu. Tử Đồng phòng ngự cao gánh vác được. Cho nên trực tiếp đứng như cọc gỗ phát ra là được. Đánh lên coi như tương đối đơn giản. Cứ như vậy. Tô Dương mang theo Tử Đồng một bên tiến lên một bên giết quái. Không nhanh không chậm thanh lý lên. Ha ha, lão ca, ta đánh thắng một trận a. Tốt đơn giản, Tô Dương ngay tại rõ ràng tiểu quái thời điểm. Tô Tranh đột nhiên cho hắn phát tới giọng nói tin tức. Tô Dương cười nói, chúc mừng, mong ước chúng ta tranh tử cũng có ngày có thể đăng lâm vương giả. Tô Tranh sẵn giọng, vương giả khẳng định là lão ca ngươi. Ta mới không cùng ngươi tranh giành đâu. Bất quá ta cũng phải làm cái tốt thứ tự. Tô Dương cười cười, hắn là biết Tô Tranh nội tình. Chơi lâu như vậy trò chơi. Nhà đầu này kỹ thuật còn là rất không tệ. Thêm nữa gần nhất trong khoảng thời gian này không có quên tu luyện. Lực phản ứng tăng lên không ít. Cho nên hẳn là có thể đầy đủ ở trong trận đấu xông ra một phen sân chơi tới. Vương giả chi chiến không vẻn vẹn chỉ có hoa hạ chiến khu mới mở ra. Mà chính là thế giới tất cả chiến khu. Tất cả đều mở ra sự so sánh này thi đấu. Đây là thiên mệnh thế giới chỗ cử hành lần thứ nhất đại hình biến cố. nếu là có thể lấy được tốt thứ tự, cái kia khẳng định có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Vô luận là ai, cho dù đẳng cấp chỉ có cấp 50 người chơi, bọn họ vẫn là không nhịn được đến tham gia náo nhiệt. Dù sao báo danh lại không muốn tiền, trước đừng quản có thể hay không lấy được tốt thứ tự. Tham gia lại nói, có lẽ chính mình may mắn nghịch thiên một đường gặp phải yếu gà có thể tiến vào chính thức thi đấu. Cũng khó nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.